Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 106, thật là thơm. Một tuần lễ, Trần Kỳ đương nhiên không phải có thể đột phá đến lục phẩm cảnh giới tu luyện. Trừ phi hắn hiện tại bắt đầu sử dụng hắn siêu năng lực, mạnh mẽ làm cho 1000 cái nữ tính gọi ba hắn. Nhưng phía sau chuyện thụ cho bọn hắn đẳng cấp cao tu luyện công pháp. Kiếp trước Trần Kỳ có thể ở 10 phút bên trong đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới, chỉ là bởi vì đó đã là linh khí sống lại 10 năm sau đó. Người đều tu luyện đẳng cấp đã không thấp, ngoại trừ tiểu hài tử bên ngoài. Toàn cầu mấy tỷ người thấp nhất đều đạt tới bát phẩm cảnh giới tu luyện. Thất phẩm cũng không có thiếu. Cùng Trần Kỳ đồng dạng đạt được ngũ phẩm cảnh giới tu luyện người, toàn cầu có ít nhất hơn 10 triệu. Dù sao lúc đó Hoa Hạ bởi vì dị thú nguy cơ, đã không ràng buộc hướng toàn thế giới công khai lúc đó tốt nhất tu luyện công pháp. Đị A cấp công pháp tu luyện phương thức tu luyện, mà ở Hoa Hạ công bố đị A cấp trước khi tu luyện công pháp. Vũ cấp công pháp thậm chí có thể dùng phổ cập để hình dung. Nhưng bây giờ nào có cái gì người đều cảnh giới tu luyện. Bởi vì có Trần Kỳ cho nên tu luyện phát triển nhanh nhất Hoa Hạ cũng bất quá là có mấy ngàn người có thể tu luyện. Trong đó nữ tính chiếm so với chỉ có 2 phần 10. Coi như những người này tất cả đều gọi Trần Kỳ ba ba. Lấy các nàng hiện hữu cảnh giới cùng tu luyện công pháp, ở thời gian một tuần có thể tu luyện ra được linh lực, cũng chỉ đủ Trần Kỳ miễn cưỡng đột phá đến lục phẩm cảnh giới tu luyện. Có thể Trần Kỳ làm không được a, bởi vì này chút nữ tính cũng không hoàn toàn là đặc biệt sự tình cục. Không chỉ có phân tán ở mỗi bên cơ cấu, trong đó cũng không thiếu cùng Tân Hỏa biết có liên quan. Lấy bây giờ bình quân siêu năng lực cảnh giới, Trần Kỳ xác thực thư mình có thể thành công thôi miên các nàng kêu ba ba. Có thể Trần Kỳ lại không có biện pháp đem các nàng cho tập hợp. Còn như Nhiếp Đình siêu năng lực, Trần Kỳ cũng không cho là có thể ở trong thời gian một tuần có cái gì lớn đột phá. Hiện tại Nhiếp Đình siêu năng lực hẳn là chỉ là thấp nhất F cấp. Cho dù có thể ở thời gian một tuần nguyên nhân bên trong vì công pháp tu luyện nguyên nhân đột phá đến E cấp cũng không có bao nhiêu tác dụng. Không phải nói không giúp được Trần Kỳ, mà là Trần Kỳ không muốn để cho nàng dưới tình huống như vậy trợ giúp chính mình. Bởi vì này dạng rất dễ dàng đưa tới Nhiếp Đình chính mình thụ thương thậm chí tử vong. Nhiếp Đình siêu năng lực là thương tổn rời đi F cùng E cấp thời điểm, Nhiếp Đình chỉ có thể rời đi thương tổn của người khác đến trên người mình. Thường quy thương tổn tỉ như kề bên hai quyền các loại, Nhiếp Đình chỉ biết cảm giác được cảm giác đau, trên thân thể sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng nếu như là bị đâm một đao như vậy, Nhiếp Đình cũng sẽ thụ tổn thương. Các loại, chờ, Nhiếp Đình siêu năng lực đạt tới D cấp, cái kia Nhiếp Đình có thể đem mình gặp bị thương chuyển rời đến những người khác trên người. Tỷ như thành công liên đón một người sau đó, chính mình đâm chính mình một đao, rút đao ra sau đó Nhiếp Đình thân thể không có bất cứ thương tổn gì. Nhưng bị hắn liên tiếp, người kia dù cho trốn ở trong tủ sắt, trên người cũng sẽ bị vô hình đao đâm một cái. Dĩ nhiên, những thứ này đều là thường quy thương tổn. Nếu như dính đến siêu năng lực thương tổn, hoặc là linh lực tăng phúc phía sau thương tổn, cái kia Nhiếp Đình thừa nhận rời đi năng lực, liền muốn khác quên đi. Nếu là như vậy, Trần Kỳ nói ra, vậy ngày mai a, ta ngày mai sẽ tiếp thu khiêu chiến của hắn. Đặc biệt sự tình cục trưởng hỏi, ngươi có nắm chắc không? Chúng ta bây giờ vẫn là không có làm rõ ràng hắn đến cùng thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực. Trần Kỳ nói ra, không nắm chắc cũng muốn đánh, vậy còn không như sớm một chút đánh, nếu không, chờ hắn quen thuộc hơn thất phẩm cảnh giới tu luyện sau đó. Ta muốn là không có gì đột phá thật có thể đánh không lại. không nắm chắc nguyên nhân. Ở chỗ Trần Kỳ không biết đối với phương giác tỉnh dạng gì siêu năng lực. Phải giống như là Nhiếp Đình như vậy hoàn toàn không có khoa học đạo lý siêu năng lực. Cái kia Trần Kỳ thực sự không có cách nào khác ứng đối. Nhưng nghĩ đến đối phương coi như là có nữa thiên phú. Tối cao cũng bất quá là C cấp siêu năng lực. Trần Kỳ vẫn còn có chút lòng tin. Xác định ngày mai tiếp thu khiêu chiến. Cục trưởng để Trần Kỳ trở về chuẩn bị thật tốt chuẩn bị. Lại nói tiếp, có thể vào lúc này tu luyện tới luyện khí tầng thứ 3 trạng thái. Hơn nữa thức tỉnh rồi làm cho hắn như vậy có tự tin siêu năng lực. Vì sao sao lại ta chưa nghe nói qua tên của hắn đâu? Trần Kỳ có chút khó hiểu. Tân Hỏa Hội công pháp tuy là hết sạch sức lực, nhưng sơ kỳ đối thiên phú yêu cầu so với Trường Xuân Công, Tài Quyết Thiên, đối với người tu luyện yêu cầu cao hơn. Có thể lấy Tân Hỏa Hội công pháp vào lúc này tu luyện tới luyện khí đệ tam tầng. Cũng chính là thất phẩm cảnh giới, là đủ chứng minh thiên phú của người nọ cũng là đứng đầu. Hơn nữa siêu năng lực, coi như là tương lai Tân Hỏa lại bởi vì đại thế mà không rơi. Cũng không phải chẳng khác người thường đến Trần Kỳ đều không nghe nói trình độ. Chẳng lẽ là nửa đường yêu chết? Trần Kỳ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Bất quá vô luận như thế nào, nên đánh còn là muốn đánh. Có thể đây là ta một lần cuối cùng phải đối mặt nội bộ khiêu chiến a. Lúc này đây khiêu chiến sau đó, Trần Kỳ nếu là thắng, cái kia Tài Quyết bộ thành lập sẽ lại không trở ngại. Mà Trần Kỳ cũng sẽ trở thành hơn một vạn người lãnh đạo. Suy nghĩ đến cái này hơn một vạn người sẽ là toàn bộ Hoa Hạ nhóm đầu tiên thật đang toàn lực người tu luyện, trong đó càng biết có rất nhiều thức tỉnh rồi siêu năng lực nhân. Trần Kỳ địa vị đã là quyền cao chức trọng. Khi đó, đừng nói là Tân Hỏa người biết tu luyện đột phá, thức tỉnh rồi cường đại siêu năng lực muốn khiêu chiến hắn. Coi như là Tân Hỏa người biết có thể ngự kiếm phi hành, cũng không cách nào còn như vậy khiêu chiến hắn. Khi đó người nào còn dám khiêu chiến ta, ta liền mang theo hơn một vạn người vi ẩu hắn. Đi xem nhìn một cái đang quen thuộc hoàn cảnh mới Nhiếp Đình. Trần Kỳ đi trở về tiếp tục tu luyện. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Trần Kỳ lúc ra cửa liền thấy Lão Lưu, Lão Lý, Chu Trân ba người đang các loại chờ ở cửa. Chu Trân cảm xúc không tốt lắm. Chắc là nghe nói Nhiếp Đình sự tình, nhưng cũng không có biểu hiện gì. Đại khái là bởi vì Trần Kỳ ngày hôm nay phải tiếp nhận khiêu chiến. Không ai thông báo Nhiếp Đình. Đây là Trần Kỳ an bài. Địa điểm Kinh Giao 7 Hào căn cứ. Lão Lưu khai xe thời điểm nói địa điểm. Trần Kỳ lại nhìn về phía trước xe cùng sau xe. Cộng lại hơn 10 chiếc cùng khoản thức hắc sắc Việt dã xa trước sau đem hắn ngồi xe kẹp ở giữa. Bày một chữ Trường Xa Trận. Có cần phải lớn như vậy trang diện sao? Trần Kỳ nhịn không được hỏi. Hắn kiếp trước sở hữu SSS cấp quyền hạn thời điểm, cũng không còn trải qua mấy lần trường hợp như vậy. Dù sao khi đó hắn phải đối mặt những quốc gia khác ám sát. Một năm có thể ra một lần môn cũng là không tệ rồi. Nào còn dám như vậy gióng trống khua chiêng đâu? Lão Lý nói ra, đương nhiên tất yếu rồi. Ngài bây giờ là Tài Quyết bộ bộ trưởng, tuy là không phải thật bộ cấp cán bộ, nhưng dầu gì cũng có một cái bộ phận a. Hơn nữa, linh khí sống lại như vậy vẫn kéo dài nữa. Chúng ta chưa chắc không thể thực sự phát triển trở thành một bộ. Tài Quyết bộ phận không phải Tài Quyết bộ phận, những lời này nhìn như mâu thuẫn nhưng cực kỳ chân thực. Tài Quyết bộ phận tương lai có thể phát triển trở thành Tài Quyết bộ phận. Càng là một loại giả vọng, nói ra câu nói này Lão Lý chính mình nhưng thật ra là không tin lắm. Có thể Trần Kỳ lại tin tưởng, bởi vì tại nguyên bản trong lịch sử, Tài Quyết cục mặc dù là cục, nhưng ở quyền hạn bên trên nhưng phải vượt qua rất nhiều kinh thành bộ cấp đơn vị. Hiện tại lịch sử bởi vì Trần Kỳ mà thay đổi, chưa lai tài quyết bộ phận vẫn sẽ hay không biến thành tài quyết cục. Thực sự không được biết rồi. Trần Kỳ cười cười, cũng không có theo triển vọng tương lai, mà là lại hỏi, nếu như vậy, vì sao không tìm điểm cảnh xe mở đường? Lão Lưu Hòa lão Lý đều ngẩn ra. Sau một hồi lâu lão Lý Tài nói ra, bộ trưởng, người không biết quốc gia có quy định, lãnh đạo xuất hành hiện tại không thể dùng cảnh xe mở đường rồi hả? Chu Trân cười lạnh nói, thật là thơm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.